Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1054, tên là Sát Lục Ma Quỷ. Điền tin lành, Vân Diệp Huyên thấy được chính mình cừu nhân, lập tức trở nên cùng hai đầu bản thân bị trọng thương mẫu thú phát ra một tiếng thê lương mà phẫn nộ thét dài. Mễ Tử Hiên đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, hắn nghĩ động, nhưng lại căn bản không động đậy. Hai nữ trần như nhộng vết thương đầy người từng bước một hướng Mễ Tử Hiên đi tới. Các nàng kia vốn là rất đẹp, hai con ngươi lúc này đã bù đắp lấy tơ máu. Xinh đẹp trên dung nhan tràn đầy dữ tợn cùng vô biên vô hạn sát cơ. Các nàng muốn giết chết Mễ Tử Hiên, dùng tàn khốc nhất thủ đoạn. Đem các nàng chịu khuất nhục hoàn lại gấp trăm lần cho tiền lão đại Vân Sách Tân. Nhưng trên thực tế người này chính là Mễ Tử Hiên. Điền tin lành trước hết nhất đến Mễ Tử Hiên trước người. Nàng dùng tản ra từng trận sát cơ con ngươi nhìn xem hắn. Từ trong kẽ răng bay ra hai chữ: ngươi đáng chết. Nói xong một ngụm cắn được Mễ Tử Hiên trên cánh tay, lại cứng rắn cắn xuống một khối lớn thịt. Mễ Tử Hiên đau đến mồ hôi lạnh ràn rụa, tối trong phát ra một tiếng kêu đau. Có thể tại Điền tin lành xem ra, trước mắt tiền lão đại đang theo chó quỳ trên mặt đất hướng nàng cầu xin tha thứ. Vân Diệp Huyên cũng đến Mễ Tử Hiên bên người, cùng Điền tin lành đồng dạng, lại đang Mễ Tử Hiên trên cánh tay cắn xuống một khối lớn thịt. Mễ Tử Hiên hai cái cánh tay lúc này là máu tươi ràn rùa. Hai nữ cùng điên chợt bắt đầu cự tuyệt các nàng cắn xuống tới thịt. Các nàng đối với tiền lão đại Vân Sách Tân hận đến tận cùng, hiện tại muốn ăn hắn thịt, uống nàng huyết. Mễ Tử Hiên tại hai nữ trên người cảm nhận được chính là tàn bạo sát cơ. Hắn biết đây hết thảy đều là cự long dùng chính mình dị năng thao túng. Nó muốn nhìn thấy chính mình cùng Điền tin lành, Vân Diệp Huyên tàn sát lẫn nhau. Như vậy nó tài năng tìm kiếm được niềm vui thú. Bọn họ bất quá thời điểm nó đồ chơi mà thôi. Chơi xấu chính là đồ ăn. Mễ Tử Hiên cố nén trên người đau nhức kịch liệt, bất đắc dĩ nhìn xem đã hãm vào điên cuồng hai nữ tại trên người hắn cắn xuống từng khối thịt tới. Sau đó ăn tươi, miệng các nàng góc. Các nàng trên thân thể khắp nơi đều là huyết, có chút là các nàng, có chút là Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên cam chịu số phận, hắn biết mình không có biện pháp tại phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vân Diệp Huyên cùng Điền tin lành cầm trên người hắn thịt từng khối cắn xuống. Cự Long tựa hồ phát giác được Mễ Tử Hiên trong nội tâm suy nghĩ. Đột nhiên phát ra một tiếng rất quái dị, không có biện pháp, không có dùng lời nói mà hình dung được, nhưng có thể khiến người cảm thấy can đảm đều nứt xi. Ít âm thanh trong núi biến dị thú tại đây xi. Ít âm thanh bên trong trở nên lạnh run. Này mảnh sơn chính là này cự long địa bàn, sở hữu biến dị thú đều là nó nô lệ đồ ăn. Mễ Tử Hiên phát giác được cự long trên người phát ra bạo ngược khí tức. Cự long không muốn làm cho Mễ Tử Hiên cam chịu số phận. Như vậy quá mức không thú vị. Nó cùng nhưng buông ra đối với Mễ Tử Hiên trói buộc. Hắn có thể động, nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên lại phải làm suốt một cái khó khăn quyết định. Hoặc là giết chết Vân Diệp Huyên cùng Điền tin lành, hoặc là bị các nàng giết chết. Như vậy quyết định đối với bất luận kẻ nào mà nói động là khó khăn, là tàn nhẫn, đối với Mễ Tử Hiên mà nói cũng đồng dạng là như thế. Đây là cự long muốn, Mễ Tử Hiên không muốn bị Vân Diệp Huyên cùng Điền tin lành giết chết, cũng không muốn sinh tử các nàng. Hắn có thể làm là được liên tục tránh né, nhưng Mễ Tử Hiên đã bản thân bị trọng thương, cự lực càng làm cửa ra duy nhất phá hỏng. Hắn chỉ có thể nửa cái sân bóng rỗ lớn nhỏ trong không gian liên tục chạy trốn. Như vậy chạy xuống đi. Lấy Mễ Tử Hiên tình huống bây giờ đến xem, hắn kiên trì không bao lâu. Một khi hắn thể lực tiêu hao đã hết, Điền Tin Lành cùng Vân Diệp Huyên sẽ không chút lưu tình giết chết hắn. Mễ Tử Hiên không muốn chết, chỉ có thể giết chết các nàng. Cự Long muốn chính là thấy được bọn họ lẫn nhau tàn sát. Như vậy mới càng có niềm vui thú. Thế nhưng Mễ Tử Hiên một mặt tránh né để cho Cự Long có chút mất đi kiên nhẫn. Nó kia sâu sắc đầu lâu bắt đầu bực bội lay động. Một cỗ bạch nhãn theo khóe miệng phun ra. Cự Long bắt đầu thúc giục chính mình dị năng đi ảnh hưởng Mễ Tử Hiên. Để cho hắn trở nên tàn nhẫn mà thích giết chóc. Mễ Tử Hiên trong đầu lập tức xuất hiện trên mình một đời trải qua chiến trận. Khắp nơi là tàn phá thi thể, khắp nơi là huyết, khắp nơi là viên đạn tiếng rít, khắp nơi là tiếng pháo, khắp nơi đều tràn ngập mùi vị huyết tinh. Hắn nhìn thấy đối với của bọn hắn xông lại địch nhân, đầy khắp núi đồi địch nhân. Hắn nhìn thấy chính mình tiến lên chặt đứt một người cái cổ. Máu tươi, phốc, một tiếng phun ra hắn một thân. Hắn nhìn thấy chính mình không ngừng tại đồ sát chạm đất phương. Thủ đoạn tàn nhẫn đến làm cho bản thân hắn đều kinh hãi. Huyết, nội tạng, phần còn lại của chân tay đã bị cụt không chỗ nào không có. Mễ Tử Hiên hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Hai con người cũng bắt đầu sung huyết. Sát cơ bắt đầu xuất hiện ở trên người hắn. Hắn nhìn lấy Điền Tin Lành. Vân Diệp Huyên hướng hắn chạy tới. Hắn rõ ràng biết các nàng không phải mình địch nhân, mà là bằng hữu, nhưng hắn chính là ép không được trong nội tâm nồng đậm đến độ có thể hóa thành nước sát cơ. Hắn muốn giết chết đối phương, giết chết Điền Tin Lành, giết chết Vân Diệp Huyên, để cho đáy lòng cái nào ma quỷ đạt được thỏa mãn. Mễ Tử Hiên hô hấp càng dồn dập lên. Hắn liều mạng áp chế đáy lòng cái kia được gọi là sát lục ma quỷ. Hắn không muốn giết chết Điền Tin Lành, cũng không muốn giết chết Vân Diệp Huyên. Thế nhưng đáy lòng ma quỷ thực lực quá mức cường đại. Mễ Tử Hiên căn bản áp chế không nổi. Hắn bi ai phát hiện, hắn cũng sắp mất đi đối sát lục áp chế. Hắn rất nhanh liền hội trở thành một không hề có nhân tính đao phủ. Hắn sẽ đích thân thu hạ Điền Tin Lành cùng Vân Diệp Huyên đầu lâu. Mễ Tử Hiên muốn lợi dụng trong điện thoại di động truyền tống dụng cụ chạy trốn. Đồng thời cầm Điền Tin Lành cùng Vân Diệp Huyên đều mang về. Hắn thà rằng bạo lộ chính mình bí mật, cũng không muốn ba người tàn sát chí tử. Thế nhưng Cự Long rất nhanh còn kém cách đến Mễ Tử Hiên ý nghĩ. Lại khống chế này thân thể của hắn đưa di động xa xa nhưng ra ngoài. Lần này để cho Mễ Tử Hiên tâm chìm vào đáy cốc. Cũng đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên trong nội tâm kia tên là sát lục ma quỷ thừa dịp hắn phân thân. Công phu, lập tức chiếm giữ thân thể của hắn quyền khống chế. Mễ Tử Hiên liều mạng muốn đem này ma quỷ trục xuất khỏi chính mình trong đầu. Nhưng ngay tại hắn liều mạng áp chế sát lục thời điểm, hắn đột nhiên phát giác được cái gì. Cả người đứng ở nơi đó bất động. Vân Diệp Huyên, Điền Tin Lành xông lại đem hắn té nhào xuống đất, há mồm lại cắn xuống trên người hắn một miếng thịt. Nhưng Mễ Tử Hiên không có phản kháng, liền như vậy cùng một cỗ thi thể nằm trên mặt đất. Hắn vẫn không nhúc nhích. Thế nhưng hắn hai con người nhan sắc cũng tại cấp tốc biến hóa. Mễ Tử Hiên không có áp chế tên là sát lục ma quỷ, mà là triệt để đem nó thả ra. Cái này cũng chưa tính xong. Hắn liều mạng trở về nghĩ chính mình trong chiến tranh sở kinh lịch sở hữu tàn khốc mà huyết tinh. Một màn, tại trong đầu hắn lần nữa xuất hiện gãy chi hài cốt. Lần nữa xuất hiện hắn là như thế nào tàn khốc cắt ra đối phương yết hầu. Tùy ý máu tươi phun chính mình một thân. Nhớ tới hắn là như thế nào bắt được đối phương ổ bụng bên trong ruột. Sau đó dùng này tanh hôi ruột tươi sống ghìm chết đối phương. Mễ Tử Hiên liều mạng đi muốn những thứ này. Hắn trải qua sự tình cái gì tàn khốc hắn liền đi nghĩ cái gì. Nhân tính đã sớm tại đáy lòng của hắn tiêu thất. Có chính là tàn bạo sát lục, không ngừng không nghỉ tàn sát, cùng với cực kỳ tàn ác hành hạ đến chết. Hết thảy hắn trải qua không hề có nhân tính, sự tình phóng điện ảnh nhiều lần tại trong đầu hắn phát. Đi, Mễ Tử Hiên hai con ngươi càng ngày càng đậm, mà Điền Tin Lành cùng Vân Diệp Huyên lúc này giống như là hai cái zombie liên tục cắn xé lấy Mễ Tử Hiên thân thể. Mễ Tử Hiên trong nội tâm sát lục không ngừng trở nên cường đại. Tại cường đại, này ma quỷ theo Mễ Tử Hiên trong đầu những cái kia không hề có nhân tính sát lục không ngừng chờ. Nên mạnh mẽ, tại trở nên mạnh mẽ. Cử ông phát giác được một màn này, hưng phấn liên tục phát ra từng tiếng gào thét. Thanh âm lớn có chấn động đại địa đều tại lạnh run. Chứ đừng nói chi là trên núi những cái kia biến dị thú. Một ít đẳng cấp thấp loại ăn cỏ biến dị thú thậm chí bị cự long tiếng gào thét tươi sống hù chết. Kia hắn thực lực cường đại, biến dị thú cũng là sợ tới mức phục trên mặt đất lạnh run. Cự long chính là chúng vương, trưởng quản lấy bọn họ sinh tử. Chúng rõ ràng biết mình vương lúc này ở vào hưng phấn, vui sướng trạng thái. Nhưng vẫn là bị sợ thành cái dạng này. Cự long hai con người lúc này cũng đang không ngừng thay đổi đỏ. Bên trong hưng phấn cùng tàn nhẫn vẻ nồng đậm có phảng phất đều muốn chảy ra nước. Mễ Tử Hiên trong nội tâm sát lục càng tăng cường, nó lại càng hưng phấn. Cự long có chút không kiên nhẫn vặn vẹo hạ chính mình thân hình khổng lồ. Chờ đợi này đầu kia tên là sát lục ma quỷ tại tăng cường đến đỉnh phong thời điểm là như thế nào? Tàn sát, hành hạ đến chết hai cái này không đến mảnh vải nữ nhân. Cự lượng lo lắng cùng chờ đợi một màn này xuất hiện. Liên tục dùng dị năng thúc dục lấy Mễ Tử Hiên trong nội tâm trong kia tên là sát lục ma quỷ phát. Triển, mà Mễ Tử Hiên cũng ở làm đồng dạng sự tình. Hắn còn là đang suy nghĩ những cái kia hắn sở trải qua cực kỳ tàn ác sự tình. Chiến tranh tàn khốc, khiến giết chóc này ma quỷ trở nên càng tăng cường. Mà Mễ Tử Hiên lúc này hai con ngươi cũng đã biến thành huyết hồng sắc. Đồng thời màu đỏ tươi huyết theo hắn khóe mắt liên tục chảy xuống. Hai hàng huyết lệ ướt nhẹp trên mặt hắn khô cạn vết máu. Chậm rãi chảy xuống. Vì dưới người hắn dày đặc xương trắng nhiễm lên khi nào chói mắt huyết hồng sắc. Mễ Tử Hiên hai tay đột nhiên nắm chặt, dùng sức to lớn cốt cách phát ra, răng rắc, tiếng vang. Hắn hàm răng cũng phát ra rợn người, cọt kẹt, âm thanh. A, một tiếng giống giận vang lên đột nhiên truyền đến. Thanh âm cực lớn lại áp quá lớn long cương phát ra tiếng thét dài. Đại địa cự ly run rẩy, cũng là một tiếng này to lớn vô cùng tiếng giống giận dữ. Lại sợ tới mức trên núi những cái kia biến dị thú tứ tán mà đi. Chạy trối chết, thậm chí một ít ăn thịt loại biến dị thú cũng bị này một tiếng giống giận vang lên sợ tới mức đương. Trường chết đi, nếu như một màn này bị những cái kia người sống sót thấy được. Nhất định sẽ kinh ngạc phải đem con mắt trừng xuất ra không thể. Lại càng là một tiếng này to lớn vô cùng tiếng giống giận dữ. Để cho Điền Tin Lành cùng Vân Diệp Huyên đều dừng lại cắn xé. Mặt mũi tràn đầy máu tươi ngồi vào trên mặt đất ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên chậm rãi đứng lên. Hai mắt đã không phải là huyết hồng sắc mà là biến thành màu đen như mực. Đen rất đáng sợ, đen đến làm cho người thấy được sẽ có một loại không rét mà run cảm giác. Mễ Tử Hiên cái dạng này Lâm Sơ Hạ gặp một lần. Điền Tin Lành cũng gặp một lần. Chính là tại lúc trước đối chiến đại hùng thời điểm Mễ Tử Hiên biến thành cuồng nộ trạng thái. Nhất cử đánh chết đại hùng. Hôm nay một màn này lần nữa xuất hiện. Cử ông phát giác được Mễ Tử Hiên trong nội tâm vô biên vô hạn sát lục. Trở nên càng hưng phấn. Nó đang chờ đợi này Mễ Tử Hiên này đầu dã thú không hề có nhân tính hành hạ đến chết hai nữ nhân kia. Tốt nhất là đem các nàng tươi sống xé nát. Dưới sự hưng phấn, cử ông liên tục tê minh, thúc dục, đồng thời vẫn còn ở dùng dị năng để cho Mễ Tử Hiên trong nội tâm bên trong kia tên là sát lục ma quỷ nên càng tăng cường. Mễ Tử Hiên rốt cục tới động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.